Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 170, góc truyện audio.com, có nghe hay không, chuyện gì cũng để cho nàng tự làm, người tốt nhất cứ làm thiên kim đại tướng quân. Hoàng Phủ Tấn nhìn thẳng Vũ Lạc Thủy, một chút cũng không cho nàng có đường để phản kháng. Dạ, Hoàng thượng, Lạc Thủy tuân chỉ. Vũ Lạc Thủy khẽ áp sát thân, trong lòng thở dài. Ai, Hoàng hậu nương nương lại không xong rồi. Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa đem tầm mắt chuyển sang Tiểu Thiên, mở miệng nói. Niếp Tiểu Thiên, hảo hảo cố gắng chiếu cố chính mình, chậm thấy tinh lực ngươi tốt lắm, trong lúc này không chết được. Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười giễu cợt rất rõ ràng. Ở trong mắt hắn xuất hiện tia đắc ý cùng vẻ mặt ngây thơ hoàn toàn bị Vũ Lạc Thủy bắt được không bỏ sót chút nào, tâm có hơi ê ẩm. Có thể làm cho Hoàng thượng thay đổi nhiều như vậy, điển hình là sự việc trước mắt động một chút có thể khiến hắn nổi giận đến giơ chân chỉ có Hoàng hậu nương nương. Tất cả mọi người đều nhìn ra, không biết bản thân Hoàng thượng có để ý tới hay không. Tốt, ta nhất định sẽ cố gắng còn sống, trước khi Hoàng thương ngài tắt thở ta nhất định sẽ không chết trước ngài. Cắn răng, Tiểu Thiên mở miệng nói, trong mắt mang theo khiêu khích rõ ràng. Cẩu Hoàng đế đáng chết này, lại có thể âm độc như vậy. Người nếu còn nguyền rủa chẫm hiện tại có thể làm cho người biến mất. Lời này vừa nói ra Tiểu Thiên lập tức thức thời đem tầm mắt khiêu khích thu về cúi đầu xuống. Điểm này, làm cho Hoàng Phủ Tấn vốn mang theo tức giận trong mắt mơ hồ hiện lên nụ cười, mà nàng phía dưới lại lấy ra vật gì đó khiến cho Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa tối mặt. Hoàng thượng, thứ này rốt cuộc có hữu dụng hay không? Tiểu Thiên cầm khối huyết ngọc tơ vàng lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu cho nàng, trước mặt Hoàng Phủ Tấn quơ quơ, nuốt một ngụm nước bọt chậm chạp mở miệng. Thật ra thì, nàng thật đúng là khó nói, trước mặt hôn quân nàng đem vật quý giá ra, khối huyết ngọc tơ vàng này dường như cũng không có bao nhiêu lực ảnh hưởng, nếu hôn quân bất hiếu, nhưng là ai cầm hắn cũng không có biện pháp. Tại thời điểm mặt nàng tràn đầy mong đợi nhìn Hoàng Phủ Tấn lại thừa dịp nàng nhất thời phản ứng không kịp đoạt lấy khối ngọc kia trong tay nàng, bất thình lình mở miệng nói. Hiện tại không dùng được, nói xong, xoay người, chuẩn bị rời đi, khóe miệng lại thoáng qua một tia cười yếu ớt. Nữ nhân này, thật đúng là cá lấn thiện sợ ác chủ. Khách chương.